Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, cấp 12, cấp 12 Long Hồn Thảo. Hoảng sợ không dọa người, vốn định trả lại một nhân tình thuận tiện đựng cái ích. Không nghĩ tới giá cả vậy mà như thế đắt đỏ, hơn nữa còn có phát động cao bạo lần to lớn nguy hiểm. Không đáng a, trọng yếu nhất chính là thì hiện tại cái này giá cả. Ta bạo điểm đều không đủ. Bạch Phong bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút cung đằng còn có hay không khác thứ cần thiết. Lúc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Đúng rồi, cái kia tại xem xét một chút cấp 12-12 đoạn Long Hồn Thảo đâu. Ba hơi sau đó, Bạo Linh thanh âm trực tiếp vang lên nói, chủ nhân, cái kia, cấp 12-12 đoạn Long Hồn Thảo tùy cơ xuất hiện giá tiền là 10.000 bạo điểm. Chừng, nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt giật mình đến, ngươi nói bao nhiêu, cấp 12-11 đoạn Long Hồn Thảo giá trị hơn 6.100 triệu. Khoảng cách tự thân giá trị đều chênh lệch mấy ngàn lần. Cái kia cấp 12-12 đoạn Long Hồn Thảo tất nhiên giá trị càng cao. Có thể không nghĩ tới tùy cơ xuất hiện giá cả vậy mà mới 10.000 bạo điểm. Hô, Bạch Phong lúc này trực tiếp bắt đầu hít sâu. Bởi vì hắn đang dãy giụa đến cùng muốn hay không đánh bạc một lần. Chuyện tiện nghi như vậy, muốn đến thì không dễ dàng tùy tiện gặp phải. Dù là bởi vì cùng tự thân giá trị chênh lệch quá nhiều, hội cực kỳ dễ dàng xuất hiện cao cấp bạo lần tình huống. Nhưng Bạch Phong thật muốn đánh cược một chút, nếu như không cá cược một chút, hắn sau đó tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Đây cũng không phải là nói thỏa mãn cung đằng vấn đề, mà là một loại dẫn ra lấy hắn sao động tâm sự tình. Thử hỏi người nào gặp phải loại tình huống này không muốn liều một phen, đọ sức thắng thì xe đạp biến mô tô, thua phải cố gắng trả nợ chứ sao. Chủ nhân, làm sao làm, muốn hay không đánh bạc một chút? Bạo Linh lúc này trực tiếp đối Bạch Phong mở miệng hỏi. Tiểu gia hỏa, ta liền nói một chút mà thôi, không cần coi là thật. Mà một bên cung đằng nhìn đến Bạch Phong nửa ngày không có phản ứng, cũng là lập tức nở nụ cười nói ra. Bất quá Bạch Phong có thể không để ý đến cung đằng. Trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc đối Bạo Linh nói. Cược, cho ta đổi lấy. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu hao 10.000 bạo điểm. Thành công đổi lấy cấp 12-12 đoạn Long Hồn Thảo. Đinh, phát động bạo hồn. Tiêu hao lật 560 lần. Tiêu hao 560 vạn bạo điểm. Thành công đổi lấy cấp 12-12 đoạn Long Hồn Thảo. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, trực tiếp liền không nhịn được phá lên cười. 560 lần, loại này bạo lần quả thực cũng là gặp may. Cung đằng, cái kia thật sự là xin lỗi. Ta không có cấp 12-11 đoạn Long Hồn Thảo. Bạch Phong lúc này mở hai mắt ra nhìn về phía cung. Đằng trực tiếp mở miệng nói ra. Cung đằng nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Không có liền không có. Không quan hệ, đến đón lấy bồi ta thật tốt, trò chuyện một hồi liền tốt. Thật lâu không có gặp phải ngươi như thế có ý tứ tiểu gia hỏa. Trò chuyện chút coi như xong. Ta còn có việc, bất quá tuy nhiên ta không có cấp 12-11 đoạn Long Hồn Thảo. Nhưng ta có một gốc cấp 12-12 đoạn Long Hồn Thảo. Không biết được hay không? Nói, Bạch Phong trong tay thì bỗng nhiên xuất hiện một gốc cùng loại Long Hình Thảo. Chừng, cung đằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, còn chưa kịp phản ứng. Nhưng khi hắn nhìn đến Bạch Phong trong tay xuất hiện Long Hồn Thảo, cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh túy vô cùng vũ trụ chi lực, đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ kinh hãi, thậm chí toàn bộ thân thể đều kịch liệt run rẩy lên. Đừng nhìn chỉ kém một đoạn, nhưng đến cấp 12 loại trình độ này, mỗi một đoạn chênh lệch lực lượng thế nhưng là cực lớn cực lớn. Cho dù là cấp 12-11 đoạn long hồn thảo, cung đằng muốn tìm được cũng cướp đến tay, độc thân đều không được, tối thiểu còn muốn tìm hai người trợ giúp. Đến mức cấp 12-12 đoạn long hồn thảo, dù là hắn thực lực bây giờ thông thiên, cái kia đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng chính là như thế một gốc hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cấp 12-12 đoạn long hồn thảo. Vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vậy làm sao có thể để hắn bình tĩnh trở lại? Cung đằng, nói thế nào ngươi cũng là một tên cấp 12-11 đoạn siêu cấp cường giả. Làm sao như thế không có tiền đồ? Không phải liền là một gốc nho nhỏ cấp 12-12 đoạn long hồn thảo à? Đến mức ma, Bạch Phong lúc này lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Nhìn lấy chấn động vô cùng cung đằng nói ra. Cung đằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này mới chậm qua thân đến, nhìn lấy Bạch Phong nói, cái gì gọi là ta không có tiền đồ a? Đây chính là cấp 12-12 đoạn long hồn thảo a, vô tận vũ trụ hư không chí bảo a, không nói trước có thể hay không tìm tới, coi như tìm được, có thể hay không đem tới tay cũng là một cái vấn đề. Chuẩn xác mà nói, coi như biết vô tận vũ trụ hư không chỗ kia có cái này cấp 12-12 đoạn long hồn thảo, ta cũng không dám đi. Bởi vậy ngươi hẳn phải biết giá trị của nó cùng chỗ chân quý đi. Thứ đồ hư, tại các ngươi trong mắt chân quý đến không cách nào đánh giá. Nhưng trong mắt ta, cũng là tiện tay có thể vứt bỏ đồ bỏ đi. Đi, ngươi muốn cấp 12-11 đoạn long hồn thảo không có. Liền đem cái này gốc cấp 12-12 đoạn long hồn thảo cho ngươi đi. Bạch Phong nói xong, tiện tay cầm trong tay long hồn thảo hướng cung đằng phương hướng quang ra. Sau đó một cái anh Tuấn quay người, hướng thẳng đến cửa hàng đi ra ngoài. Làm Bạch Phong xoay người cái kia một sát na, trên mặt coi như tức toát ra cực kỳ đau lòng chi sắc. Dù là cung đằng không nói, Bạch Phong cũng biết cái này phẩm cấp hư không thảo tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nghe xong cung đằng mà nói về sau, thậm chí hắn đều không muốn cho, nhưng nghĩ tới lưu tại trong tay mình cũng không có tác dụng gì. Mà cho cung đằng về sau, ngược lại sẽ mang đến cho mình vô hạn chỗ tốt, cuối cùng cũng là dứt khoát cho ra ngoài. Mà cung đằng cuống quýt tiếp được Bạch Phong ném tới long hồn thảo về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhưng là đem cái này gốc long hồn thảo giá trị nói vô cùng rõ ràng. Có thể Bạch Phong lại còn tùy tiện như vậy thì ném cho hắn. Hơn nữa còn nói trắng ra đưa cho hắn. Cái này, quả thực để hắn đến bây giờ đều có chút không có triệt để tỉnh táo lại. Đây chính là cấp 12-12 đoạn long hồn thảo a. Người nào có thể như thế nhẹ nhõm nói đưa người thì đưa người. Làm đây là rau cải trắng a. Cái này, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực. Không chỉ có biết được ta vị trí, càng là có thể xem thấu ta mặt nạ ra người. Hiện tại càng là trực tiếp đưa ta một gốc chân quý như thế long hồn thảo. Mà ta nỗ lực chỉ là 10.000 khối cao cấp thần thạch. Cung đằng lúc này nhìn lấy lập tức muốn đi ra cửa hàng Bạch Phong. Não tử điên cuồng vận chuyển. Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Ngay tại Bạch Phong sắp thực sự ra cửa hàng thời điểm, cung đằng tiếng la bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe xong, xoay người nhìn cung đằng nghi ngờ hỏi. Còn có chuyện gì sao? Nói thật, ta trước đó ăn cướp là không thành công. Cái kia 10.000 khối cao đẳng thần thạch xem như ngươi cho ta. Xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bởi vì cái kia 10.000 khối thần thạch đối ta có vô cùng trọng yếu tác dụng. Mà cái này gốc long hồn thảo xem như ta trả lại ngươi nhân tình này. ngươi không cần cho rằng thiếu nợ ta cái gì. Các cần sở cầu mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.